Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 555, từ thiện bán đấu giá giao lưu hội. Hạ, rất nhiều người biết được thân phận của Mạnh Tử Đào sau khi đều nghị luận sôi nổi lên, đạt được có chút nhân sĩ biết chuyện nhắc nhở sau khi lập tức liền nhìn về phía ngồi ở thư trạch bên cạnh Mạnh Tử Đào. Phát hiện lại là một người tuổi còn trẻ kỳ cục tiểu tử. Càng là kinh ngạc không thôi. Nhìn về phía Mạnh Tử Đào ánh mắt, càng là tràn ngập hoặc ước ao hoặc đố kỵ, xảy ra chuyện gì? Trịnh lão làm sao gặp thu như thế một cái mới chừng 20 người trẻ tuổi vì là đệ tử cuối cùng a? Hơn nữa ta trước đây đều chưa từng nghe nói chuyện này. Sẽ không là danh nghĩa chứ? Này liền không biết. Hay là ở thiên phú phương diện hết sức xuất sắc đi. Có điều hắn ngồi ở thư trạch bên cạnh, nên không phải danh nghĩa. Ai, người này so với người khác chính là tức chết người. Muốn nếu như ta tại đây điểm tuổi trẻ liền có thể bái vị tiền bối nào sư phụ. Đến hiện tại nên cũng có thể tại đây hành có thành tựu đi. Biết được Mạnh Tử Đào chính là ngồi ở cách đó không xa, xem ra chỉ có chừng 20 tiểu tử. Lúc trước chê cười vị kia nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nói rằng, ta ăn ngay nói thật, Trịnh lão đệ tử cuối cùng thiên phú cái gì hẳn là sẽ không thấp. Nhưng hắn mới bao lớn a, có thể viết ra thật tốt tự. Lời nói không êm tai. Không phải Trịnh lão, ai biết hắn a, ta nói ngươi nha. Nói chuyện liền không thể đừng như thế khó nghe sao? Dĩ vãng ngươi về vì là không giữ mồm giữ miệng ăn qua bao nhiêu thiệt thòi. Còn không chướng trí nhớ. Lại nói, dựa vào cái gì người trẻ tuổi liền không viết ra được chữ tốt. Thay cái góc độ nói, hắn tự nếu như không được, cái kia không phải cho Trịnh lão mất mặt sao? Người cảm thấy đến người ta gặp làm loại chuyện ngu này sao? Đạt được, người tuổi trẻ bây giờ a, một cái hai cái cũng không biết trời cao đất rộng. Ai biết hắn là nghĩ như thế nào? Hơn nữa ngươi xem. Lúc trước người bán đấu giá giới thiệu sau khi mặt sau sẽ xuất hiện món đồ đấu giá hình ảnh. Hiện tại đây, nửa ngày vẫn là đen. Khẳng định là có vấn đề mà. Nói đến đây thời điểm, cái kia người trong lòng nổi lên cười trên sự đau khổ của người khác tâm tình. Hướng về Mạnh Tử Đào ngồi phương hướng nhìn một chút. Hy vọng có thể nhìn thấy Mạnh Tử Đào mất mặt dáng vẻ. Vào lúc này, người bán đấu giá mở miệng nói. Chư vị, rất xin lỗi vừa nãy máy vi tính ra một vài vấn đề. Xin mọi người chờ chốc lát. Như vậy nhất đẳng sẽ chờ 5-6 phút. Chờ mọi người đều thiếu kiên nhẫn. Người bán đấu giá bên cạnh màn sân khấu trên mới lại xuất hiện hình vẽ. T. Chấm ngoặc kép, làm Mạnh Tử Đào thư pháp tác phẩm xuất hiện ở mặt của mọi người trước lúc. Hiện trường rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vô cùng khiếp sợ. Chuyện này, đây là chừng 20 người trẻ tuổi viết thư pháp sao? Hắn coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện chữ cũng không có khả năng viết tốt như vậy chứ. Mới vừa rồi còn chê cười. Bây giờ nhìn đến tác phẩm lập tức trợn mắt ngoác mồm địa tự lẩm bẩm lên. Ngồi ở bên cạnh hắn bằng hữu cũng tương tự dị thường khiếp sợ. Tương tự hắn đối với này cũng vô cùng không rõ. Mới như thế điểm tuổi Mạnh Tử Đào. Làm sao có khả năng viết ra tốt như vậy tự đến? Đương nhiên không chỉ là bọn họ. Tất cả mọi người như vậy nghi hoặc. Có thể hay không là xin mời người thay thế bút A. Người kia phục hồi tinh thần lại nghĩ đến. Một cái tự nhận là khả năng. Như ngươi vậy thì có điểm ma chướng A. Theo, đè người bình thường tư duy. Ngươi cảm thấy như thế làm có thể sao? Bên cạnh nhíu mày. Cảm thấy bằng hữu để đố kỵ đã khống chế tư duy. Người bình thường đều biết đây là không thể. Dù sao tự vật này. Luôn không khả năng cả đời không ở trước mặt người khác hiển lộ. Thật xin mời người thay thế bút vậy thì là đầu óc có vấn đề. Ngoặc kép. Bản bức chương thảo lậu thất minh giá khởi đầu 1.000 khối. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Người bán đấu giá vừa dứt lời. Dưới đài thì có người ra giá 1 vạn. Này sau khi giá cả càng là liên tục tăng lên, có điều 2-3 điểm chung thời gian, thì có người ra giá vượt qua 10 vạn. Điên rồi sao? Lại không phải cái gì danh nhân. Tại sao có thể có người ra giá cao như vậy cách? Vừa nãy chính mình còn đối với Mạnh Tử Đào chê, cười, không nghĩ tới trong nháy mắt công phu, chính mình liền bị làm mất mặt. Sắc mặt người kia có thể thật mới là lạ. Thấy hắn bộ dáng này, Bằng Hữu trong lòng rất không nói gì, cảm thấy hắn đầu óc cũng không tốt. Mạnh Tử Đào điểm ấy tuổi thời điểm, tự đều có thể viết đến xuất sắc như thế, tiếng tăm nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại không thừa dịp danh tiếng không hiện ra thời điểm mua. Lẽ nào chờ Mạnh Tử Đào nổi danh lại mua? Đến lúc đó dùng tiền chỉ có ngần ấy sao? Nghĩ tới đây, hắn hướng về bên cạnh Na một hồi. Cảm thấy người như thế sau này vẫn là tận lực thiếu tiếp xúc tốt hơn. Nói không chắc ngày nào đó lại bị tâm tình đã khống chế đại não. Làm xảy ra điều gì, đại sự. Mặt trên đạo lý mọi người đều rõ ràng. Bởi vậy, gọi giá thanh vẫn là liên tiếp. Không một hồi giá cả liền vượt qua 20 vạn. Có điều đến lúc này, còn tham dự đấu giá nhân số liền rõ ràng thiếu rất nhiều. Cuối cùng nhưng là bị Lữ Tu Tề lấy 32 vạn giá cả đánh xuống. Dù sao mọi người đều là thương nhân, cũng phải để ý một cái giá cả so với. Tương lai tràn ngập không xác định, cũng không ai biết Mạnh Tử Đào tương lai lớn bao nhiêu thành tựu. Có điều nhiều năm sau, những người này mỗi khi muốn tới hôm nay này một đều tương đương hối hận. Đã từng một cái kiếm lậu cơ hội đặt tại trước mặt. Chính mình nhưng không có quý trọng. Đợi được bọn họ nghĩ đến mua Mạnh Tử Đào tác phẩm. Muốn mua đều không có cơ hội mua. Trung Cẩm Hiền rung đùi đắc ý địa nói. Ai, bị Lữ lão mua đi tới. Không phải vậy ta còn thực sự muốn tranh một chuyến. Cái giá này ta đã rất hài lòng. Cao đến đâu cũng không tốt lắm. Dù sao ta còn trẻ mà. Mạnh Tử Đào sở dĩ nói như vậy, kỳ thực vẫn là bởi không quen mình bị đặt tại đèn pha dưới. Cảm giác mình quá tuổi trẻ khó kẻ dưới phục tùng. Dễ dàng gợi ra tranh chấp. Rước lấy phiền phức. Thư Trạch nói rằng, Tử Đào, không phải ta nói. Người ý nghĩ này không đúng. Trên thế giới còn không có một người có thể làm cho tất cả mọi người đều tán đồng. Làm cho dù tốt đều sẽ có người trứng gà bên trong tìm xương sọ. Cho nên nói, nên tranh hay là muốn tranh. Trung Cẩm Hiền đối với này cũng biểu thị tán thành. Ý của ngươi ta rõ ràng. Ta biết phải làm sao. Mạnh Tử Đào cũng rõ ràng đạo lý này. Có điều hắn khá là yêu thích thuận theo tự nhiên. Có một số việc nước chảy thành sông là tốt rồi, không nên cưỡng cầu. Theo thời gian trôi đi, cuối cùng một cái quyên tặng món đồ đấu giá lấy 18 vạn giá cả thành giao. Đón lấy chính là có người ủy thác bán đấu giá đồ cất giữ. Bởi thời gian quan hệ, những người này lấy ra đồ vật, không có trải qua chuyên gia giám định. Vì lẽ đó cần cảm thấy hứng thú người cùng tiến lên đài giám thưởng. Đương nhiên, nói như vậy, lấy tới đồ vật hẳn là không có vấn đề. Bởi vì nếu như xảy ra vấn đề, tương đương với ở phá tiên gia đài. Nhưng lại nói ngược lại, đồ cổ từ xưa tới nay nhiều hàng nhái. Hàng nhái, vì lẽ đó cũng có thể bản thân đều không biết hàng nhái xuất hiện. Trường hợp này Mạnh Tử Đào cũng trải qua nhiều lần. Bình thường có hứng thú liền lên đài nhìn một chút. Không có hứng thú an vị nói chuyện phiếm. Bắt được trường hợp này đến đồ vật chất lượng vẫn tương đối cao. Giá cả cũng không rẻ. Nhưng điều này cũng là chư vị đang ngồi cảm thấy hứng thú vật. Mọi người cũng đều tinh thần tỉnh táo. Theo buổi đấu giá tiến trình, hiện trường cũng là cao trào thay nhau nổi lên. Chờ một cái cuối thời minh năm màu long văn bình thành giao. Công nhân viên mang lên một cái khay. Người bán đấu giá cười giới thiệu. Đón lấy món đồ đấu giá này. Ở đây thưa quý ông quý bà có thể sẽ yêu thích. Đây là một bộ thời minh trang sức. Chia ra làm vòng tay vàng 8 chi. Châm vàng một đôi. Cảm thấy hứng thú Bằng Hữu có thể nhìn lên một hồi. Điền Manh Manh cùng Nhậm Khả Hân nghe vậy đều đứng thẳng người lên hướng về trên đài nhìn lại. Có vẻ cảm thấy rất hứng thú dáng dấp. Làm người bán đấu giá ra hiệu đại gia có thể lên đài giám thưởng thời điểm. Liền đứng dậy không ngừng không nghỉ địa đi tới. Thấy tình hình này, Trung Cẩm Hiền vội vã kéo lên Mạnh Tử Đào lên đài. Bởi vì vừa nãy món đồ đấu giá tuy rằng phần lớn đều là chính phẩm. nhưng còn có một hai kiện bị Mạnh Tử Đào nhìn ra có chút vấn đề. Ở đồ trang sức loại kim ngân khí vật bên trong, lấy vật trang sức chủng loại và số lượng nhiều nhất. Thông thường vật trang sức có châm thoa, sơ bộ diêu, chất, kim điền các loại. Hiện nay phát hiện sớm nhất vàng bạc vật trang sức là thương đại kim kê. Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời kỳ, bắt đầu lưu hành vàng bạc châm triều đại nhà Đường châm đầu xuất hiện các loại tạo hình. Đại Tống châm đầu biến hóa càng đa dạng, châm cái trên còn nhiều tạm khắc phô hào. Đến thời Minh, vàng bạc châm chế tác đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Châm đầu tạo hình cùng trang sức, vừa có nhân vật lầu các, hoa cỏ động vật. Lại có rất có dân gian sắc thái vật biểu tượng. Chế tác công nghệ cũng càng phiền phức, tinh tế, như kinh thành Tây Giao Lý Vĩ Mộ khai quật kim phượng châm các loại. Thời Minh song loan châm vàng, hai tầng hồ điệp châm vàng, nhân vật hoa châm, ngọn lửa văn hoa châm, hình cái tháp châm vàng, ngọc Phật kim bảo châm chờ cũng đều trở thành thời kỳ này tác phẩm tiêu biểu. Đời Thanh vàng bạc châm cùng thời Minh vàng bạc châm một mạch kế thừa. Mạnh Tử Đào sau khi lên đài, phát hiện bộ này trang sức đều thể hiện ra thời Minh trang sức tinh tinh xảo làm. Chỉ thấy đôi kia châm gài tóc vì là phượng hoàng hình dạng. Phượng thân cùng đủ nơi các nạm có hồng lục bảo thạch. Phượng ổn lập với tường vân bên trên. Ý muốn phi hình, phượng thân đều chọn dùng cẩn thận trồng tơ công nghệ. Sợi vàng nhu khúc. Nhịp nhàng ăn khớp, toàn thể làm cho người ta một loại châu quang bảo khí phú quý khí khái. Vòng tay vàng tổng cộng 8 chi, hình chế cơ bản tương đồng, tạo hình so sánh giản. Hai chi ép có kiểu dáng hoa văn, còn lại 6 con tố diện không văn. Cùng với những cái khác trang sức phẩm như thế, vòng tay làm một loại đồ trang sức, cho tới nay chịu đến các đời thích trưng diện người yêu thích. Mà kim loại hiếm kim chế vòng tay. Không chỉ có thẩm mỹ công năng, càng là người sử dụng thân phận địa vị một loại tiêu chí tượng trưng. Chuyện này đối với châm vàng cùng 8 con vòng tay vàng. Công nghệ tinh xảo, cách điệu tao nhã, yêu mỹ, xa hoa, dùng công không tiếc giá thành. Bề ngoài hoàn mỹ, là rất nhiều gia đình giàu có ngóng trông quý giá đồ trang sức. Khó gặp, gồm cả nghệ thuật thẩm mỹ giá trị cùng lịch sử thu gom giá trị. Cảm giác thế nào? Xuống đài sau khi, Điền Manh Manh lập tức hỏi Nhậm Khả Hân nói. Ta cảm thấy rất không sai. Nói, Nhậm Khả Hân hướng về Mạnh Tử Đào nhìn sang. Hỏi một chút hắn ý kiến. Mạnh Tử Đào cười gật đầu nói. Xác thực cũng không tệ lắm. Thuộc về thời Minh trang sức bên trong tinh phẩm tác phẩm. Điền Manh Manh nháy mắt một cái. Tiếp theo đổi nụ cười ngọt ngào. Ôm Nhậm Khả Hân cánh tay nói. Hân tỷ, người có phải là cũng rất yêu thích những này trang sức à? Đúng rồi, ta nghĩ người nhất định sẽ làm cho ta đi. Nhậm Khả Hân chế nhạo nở nụ cười. Điền Manh Manh ôm cánh tay của nàng làm nũng nói. Hân tỷ, ngày hôm nay liền để ta một hồi mà. Ta cũng không cần nhiều. Chỉ cần đôi kia châm vàng cùng một đối thủ trạc là được rồi. Mặt khác hai đôi vòng tay ta đập xuống đến đưa cho ngươi. Nhậm Khả Hân cười khúc khích nói. Được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta làm cái gì. Như vậy kim sức nhà ta cũng có. Chính ngươi thu đi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.